Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 19 của bộ truyện về kỳ Tu Tiên Lạ Lắm của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì bộ truyện này còn có một cái tên gọi khác, đó chính là Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Đây là một bộ truyện rất là hài hước, rất thích hợp cho các đạo hữu nghe để mà giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Các đạo hữu nếu như là yêu thích bộ truyện này cũng như yêu thích giọng đọc của Bách thì xin hãy đăng ký kênh cũng như like share video giúp Bách, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện. Rồi, vậy không để các đạo hữu đợi lâu, bây giờ Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 19 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm. Lúc này thì Lục Dương còn không biết rõ Lan Đình đàm phán thành công một cái đơn hàng lớn. Hắn chính là đang sử dụng ẩn thân phù cùng với ẩn nặc thật đi theo đằng sau Quan Sai tìm kiếm nghịch thổ nguyên phù. Ba người chia ra ba đường, tận khả năng tìm tới càng nhiều vị trí của nghịch thổ nguyên phù. Nhìn ra được quan phủ đối với nghịch thổ nguyên phù này cực kỳ coi trọng, cơ hồ là khuynh sào mà động, muốn đem cả cái Diên Văn quận này lật bung nóc lên trời để tìm ra cái ngọn nguồn. Quan phủ đầu tiên là thống kê dân chúng ở tại cái địa phương nào dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, quy hoạch ra một cái khu vực tìm kiếm cụ thể. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân càng là hóa ra hai cái đạo phân thân, một cái đạo chân thân cùng với hai đạo phân thân này mở ra thần thức dẫn đầu đại đội nhân mã đi tìm kiếm nghịch thổ nguyên phù. Phòng Thanh Vân thì tu vi quá cao, ba người Lục Dương không dám đi theo đằng sau của hắn, mà cũng không lâu lắm liền có quan sai tìm tới một cái trường nghịch thổ nguyên phù. Lục Dương ẩn nấp ở bên trong bóng tối yên lặng ghi lại vị trí, chờ đến khi chạng vạng tối ba người Lục Dương tụ hợp lại xuất ra địa đồ của Diên Văn quận, tại phía trên bắt đầu đánh dấu vị trí của nghịch thổ nguyên phù. Cầu đá lớn một tấm, cửa hàng đồ trang điểm trên đường cái một tấm, hiệu cầm đồ một tấm, còn có ở đây nữa. Đây chính là sáu nơi trước mắt đã tìm thấy nghịch thổ nguyên phù. Chỉ với một chút thông tin như này cũng không thể xác định có phải bố trí theo nghịch thổ nguyên trận hay là không, ngày mai lại đi xem thêm một chút đi. Khi mà ba người trở lại quán đồ nướng, nhìn thấy Lan Đình mang theo mặt nạ đậu hũ chuyên tâm cải tiến trận pháp tự động xuyên đồ nướng. Xuyên nướng thì lơ lửng ở trên bàn, chịu nhiệt độ cao thiêu đốt. Hai con ma cọp vồ quỳ ở trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa cảm tạ đại ân đại đức của Lan Đình, cứu cho bọn họ thoát khỏi biển đồ nướng vô biên vô tận. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn ra ngoài hết một cái buổi chiều, ở nhà đã xảy ra cái chuyện gì? Mặt nạ này của ngươi từ đâu mà ra giả? Lan Đình thì đang muốn khoe công trạng, nghe vậy thì lập tức trả lời. À, cái này là bà chủ quán đồ hủ tối qua người cứu đưa tới. Nàng là còn muốn kết hợp với quán đồ nướng của chúng ta cùng tổ chức hoạt động vào dịp hái sương tiết. Đây là bản kế hoạch chi tiết, chúng ta viết sau khi thương nghị nè. Hôm qua lúc làm việc, tiểu nữ còn phát hiện quán đồ nướng chúng ta chỉ có hai con ma cọp vồ làm công, hiệu suất quá là chậm, thường xuyên có khách hàng chờ không kiên nhẫn. Tiểu nữ liền thiết kế cái trận pháp tự động làm đồ nướng này, tăng hiệu suất công việc lên cực lớn. Trước đây chưa từng có trận pháp tự động làm đồ nướng, chờ tiểu nữ trở lại tiên cung thuận tiện đăng ký bằng sáng chế, còn có thể mang đi đổi điểm cống hiến nữa. Trận pháp này cũng đơn giản, nói không chừng ngày sau còn có thể mở rộng với quy mô lớn à. Nguyệt Quế Tiên Cung cũng giống với Vấn Đạo Tông à, có một cái loại nhiệm vụ trường kỳ cung cấp điểm cống hiến à. Lục Dương cảm thấy nghẹn họng, xem ra xu hướng phát triển của quán đồ nướng quá là mạnh mẽ rồi, hắn không thể nào ngăn cản. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì cầm mặt nạ đậu hũ lên. Ế, cái mặt nạ này thật đẹp. Mỗi người một cái đi. Lục Dương nè, ngươi xem một chút, mặt nạ đậu hũ này thật là hợp với ngươi, ngươi đeo lên giống người như đúc nè. Lục Dương nhìn mặt nạ đậu hũ vuông vức, trợn mắt không thèm chấp nhất với cái thằng thiểu năng. Lan Đình lúc này lại nói thêm, ta còn bố trí tụ linh trận, cách âm trận, vài cái loại trận pháp ở lầu 2 giúp tu luyện thuận tiện hơn. Đây là cái tin tức tốt duy nhất từ khi Lục Dương trở về nghe được. Ở cái này quá là tốn kém rồi, trận pháp bố trí phải dùng đến không ít linh thạch à. Người tính xem là dùng hết bao nhiêu, ba người chúng ta bỏ tiền ra trả lại. Lục Đình lúc này khoát khoát tay, dùng không đến bao nhiêu linh thạch cả, đều không tính tiền. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên quay sang nhìn Lan Đình cảnh giác, lần đầu tiên tại cái lĩnh vực khoe của hắn gặp được đối thủ à. Lan Đình đến đây khiến cho sinh hoạt của ba người an nhàn hơn không ít. ba ngày có thể chuyên tâm đi tìm kiếm mấy cái tấm phù lục. Sau 10 ngày, ba người Lục Dương đã nắm giữ hơn 200 vị trí dán phù lục rồi. So sánh với tiết điểm nghịch thọ nguyên trận thì giống nhau như đúc. Sau khi tìm ra quy lực, bọn hắn đi tới các tiết điểm khác để mà tìm kiếm, quả thực là có dán nghịch thọ nguyên phù. Ế, làm sao bây giờ? Cần nói cho vậy bổ đầu sao? Mạnh Cảnh Chu lúc này hỏi dò. Lục Dương thì có chút hơi nhức đầu. Nếu như nói cho đám người vệ bộ đầu về vị trí dán nghịch thọ nguyên phù, vậy cấp trên của vệ bộ đầu khẳng định là sẽ biết có người bí mật để trợ giúp bọn hắn. Tin tức đến tay sở đà chủ, nói không chừng lại sẽ hoài nghi lên đầu của ba người bọn họ. Nhưng mà nếu không nói, để cho những tấm nghịch thọ nguyên phù này dán khắp nơi ở trong Diên Văn quận, tóm lại là một cái tai họa ngầm. Ồ, trưởng nghĩa nè, lên 200 xiên thịt dây nướng, 200 xiên thịt bò nướng đi. Một cái thanh âm khống khoáng hùng hậu vang lên, ngay cả ma cực vụ ở hậu viện cũng có thể nghe rõ ràng. Nếu như là lúc bình thường, cái lượng tin tức trong cái thanh âm này gọi tới có thể dọ cho bọn nó linh hồn ám đậm. Nhưng mà bây giờ có trận pháp tự động làm đồ nướng rồi, cái lượng công việc của bọn nó cũng là giảm mạnh. Đừng nói là 200 xiên dây nướng, 200 xiên bò nướng, coi như là ngươi lại gọi thêm 200 xiên thịt heo nướng ta cũng không sợ đâu. Ngay sau đó, lại thêm 200 xiên thịt heo nướng đi. Thanh âm phóng khoáng tiếp tục hô hào, thoạt trông là người rất là có tiền. Lục Dương hơi hiếp mắt lại, cảm thấy chủ nhân của thanh âm này hơi quen mắt. À, là Nhất Trường Hồng, tham gia tuyển chọn ma giáo giấu đồ. Hai người đi cùng cũng giống như hắn, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Ba người này không có thông qua tuyển chọn. Chúng ta có bị nhận ra hay là không? Mang Cốt lúc này hỏi thăm. Ba người bọn họ từng giả mạo giám khảo hố Nhất Trường Hồng một cái. Lục Dương lắc đầu. Sẽ không đâu, đà chủ từng nói vì bảo vệ sự bí mật của phân đà, người không thông qua tuyển chọn đều bị tổng bộ xóa đi ký ức. Mấy cái thằng này không nhớ cái chuyện đó đâu, yên tâm yên tâm. Mà về phía Nhất Trường Hồng, thấy hô hào hai câu mà không ai ra tiếp mình cả, hắn lúc này mới gào thét lên. Con bà nói cái quán này, người đâu, điếc hết rồi hả? Đây đây, khách quan cần gì hả? Lục Dương chạy chậm tiến ra, thái độ của Nhất Trường Hồng ngang ngược. Thịt dê heo bò, mỗi loại 200 xiên, cái khác thì ngươi mang lên. Lão tử đây nghe nói chỗ này ăn ngon mới tới thử nha, nếu đồ nướng không ra gì, xem ta có đâm cửa hàng của ngươi là không. Hiển nhiên là hắn ta không hề nhận ra Lục Dương, nếu nhận ra, sẽ là trực tiếp đập luôn cửa hàng, không cần hăm dọa. Lục Dương lúc này trưng ra một cái khuôn mặt tươi cười, cúi đầu không lưng. Khách quan yên tâm, đồ nướng của quán chúng ta tuyệt đối là ngon miệng, sẽ khiến cho ngài nhớ cả đời. Nhất Trường Hồng hừ lạnh một tiếng, không thể phản ứng với Lục Dương, mà hai cái tên đồng bạn của hắn ta cũng là hiếp mắt khinh thường cái việc nói chuyện với Điếm Tiểu Nhị. Lục Dương lại truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu, đi thông báo cho vệ bộ đầu, nói ở đây có ba tên ma đạo tán tu trúc cực kỳ, để hắn ta dẫn người tới đây bắt đi. Cái bọn ma đạo tán tu này giết người như ngoá, dựa theo hình pháp không biết là phải tử hình mấy lần, Lục Dương cũng sẽ không nhân từ bỏ qua. Để người mở mang tầm mắt, thủ đoạn báo quan của ma đạo là như thế nào? Ha ha ha. Mạnh Cảnh Chu sững sờ truyền âm. Ế, chúng ta không có chứng cứ à? Từ đâu nhìn ra được bọn chúng là ma đạo tán tu trúc cực kỳ? Vậy bổ đầu sẽ tin chúng ta sao? Lục Dương cười lạnh. Có cái gì mà không tin chứ hả? Nói chúng ta để ý thấy trên người của bọn chúng hình như có cái loại phù lục gây mê man kia đi. Mạnh Cảnh Chu hiểu ý tưởng của Lục Dương, trong tay của bọn họ đúng là có mấy cái tờ nghịch thổ nguyên phù, vừa vặn dùng để chơi chết cái thằng Nhất Trường Hồng này. Được rồi, ta đi một chút liền về. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới chạy đi ra ngoài. Không bao lâu thì hắn đã thông báo tin tức cho vệ bộ đầu. Vệ bộ đầu nghe nói vậy mà xuất hiện ba cái tên ma tu trúc cơ kỳ, còn có vẻ như đang nắm giữ nghịch thổ nguyên phù. Đây không phải là việc nhỏ à? Vệ bộ đầu vội vàng đi báo cáo với phòng Thanh Vân. Phòng tổng bộ đầu nghe xong không hề do dự, mang theo đại đội nhân mã tới vây quét ba người. Bất kể là có nắm giữ nghịch thổ nguyên phù hay là không, chỉ bằng ba cái tên ma tu trúc cơ kỳ đã đáng giá huy động đội hình như thế rồi. Phòng Thanh Vân đi tới quán đồ nướng, phóng thích uy áp kim đan kỳ, khiến cho ba người Nhất Trường Hồng không thể nào động đậy, lại vung tay lên uy nghiêm hạ lệnh một câu: bắt lấy bọn chúng, sát người. Cái đám người Nhất Trường Hồng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị mấy cái vị bổ đầu tu vi trúc cực kỳ bắt giữ, đè chặt ở trên đất. Con bà đó, tình huống gì vậy? Ở Diên Văn quận này ăn đồ nướng cũng là phạm pháp hay là sao? Sau đó vệ bổ đầu tìm thấy ở trên người của Nhất Trường Hồng số lượng lớn nghịch thọ nguyên phù, hoàn toàn không phải là mấy tờ Lục Dương muốn dùng để vu oan hãm hại có thể so sánh được. Ha, quả thật là các ngươi giáng nghịch Thụ Nguyên Thần rồi. Phòng Thanh Vân nhìn chòng chọc vào Nhất Trường Hồng, đều là vì cái tên khốn kiếp này mà mấy ngày nay lão tử không được nghỉ ngơi đây mà. Lục Dương thì nghẹn họng, Mạnh Cảnh Chu cũng là không biết nói gì. Không phải chứ hả? Các ngươi còn biết phối hợp như vậy sao? Ba người Nhất Trường Hồng càng là buồn bực hơn. Bọn hắn làm chuyện này thiên y vô phùng, không lưu lại một chút manh mối nào. Vì cái gì bổ khoái lại tới bắt bọn họ gì hả? Rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề đây? Rồi cái này phải nói là tự đâm đầu vào rõ luôn ha. Ai chỉ đi ăn đồ nướng thôi mà, không ngờ bị hốt luôn rồi. Tiếp hết các đồ hốn. Tính danh bọn Nhất Trường Hồng. Thành thật một chút, hỏi tên thật của người. Trường Tiểu Hồng. Trong phòng thẩm vấn, ngọn đèn u ám chiếu sáng từng cái đợt ánh sáng nhấp nhón, lộ ra sự âm mưu lạnh lẽo. Phòng Thanh Vân khoanh tay cười lạnh nhìn nghi phạm. Về bổ đầu thì theo trình tự, hỏi hết vấn đề này sang vấn đề khác. Tiểu bổ khoái ngồi bên cạnh múa bút thành văn, ghi lại nội dung thẩm vấn. Giới tính: nam, tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Vệ bổ đầu hừ lạnh một tiếng. Ghi cho hắn trúc cơ hậu kỳ, mấy cái thứ đằng sau đều cứ cho vào. Trương Tiểu Hồng nè, hiện tại ngươi có quyền lựa chọn. Nếu cho rằng chúng ta thẩm tra xử lý vụ án này không công chính công tâm, ngươi có quyền yêu cầu đổi người phụ trách điều tra. Ngươi lựa chọn đổi hay là không đổi? Ta muốn yêu cầu đỡ. Chưa đợi hắn nói xong thì vệ bổ đầu đã hừ lạnh một tiếng, âm thanh kéo rất là dài, mà thanh âm ở cuối cùng còn thấy cả đầu thực kiếm kích. Trương Tiểu Hồng vội vàng nói: Không, ta không có yêu cầu đổi người phụ trách đâu. Ngài rất tốt. Nói xem, vì cái gì phải vào đây? Ăn đồ nướng không có trả tiền. Phòng Thanh Vân lúc này không kiên nhẫn nói: Đừng có thẩm vấn nữa, xử tử ngay tại chỗ đi. Lý do khi bị bắt giữ kịch liệt phản kháng, thà chết không đầu hàng, cắn thuốc độc tự sát. Cái này cũng không phải là nói chơi, chuyện như thế này Phòng Thanh Vân tuyệt đối có thể làm ra. Nhất Trường Hồng nghe vậy thì sợ quý giậm, vội vàng nói: Ta nói, đại khái hơn 10 ngày trước, ta tỉnh lại thấy mình nằm dưới vách núi, hẳn là khi đi ngang qua ngọn núi ở phía tây của Dương Dân quận, không cẩn thận mà bị ngã xuống. Lúc tỉnh dậy ta phát hiện thấy một cái sơn động, có lẽ là chỗ ở của một vị tu sĩ nào đó nha. Sơn động thật lâu không có dấu vết của con người, ta cẩn thận từng ly từng tí đi thăm dò, trong đó ngoài một cái quyển sách ra, còn lại thì không có gì đáng tiền cả. Cái quyển sách đó thì khi các người sáu người của ta đã lấy đi mất rồi. Trên đó ghi chép lại một vài phù lục cùng với trận pháp hiếm gặp, ví dụ như là nghịch thổ nguyên phù với nghịch thổ nguyên trận. Theo sách miêu tả, nghịch thổ nguyên phù có thể chuyển hóa tuổi thọ của người khác thành tu vi của ta. Vừa vặn ta cũng đang bị kẹt tại bình cảnh, nghĩ tới cái việc có thể đột phá trở thành tu sĩ kim đăng kỳ tiêu giao tự tại. Ngoài ra cách đột phá này còn giúp ta tăng thêm thổ nguyên, cám dỗ dụ hoặc quá lớn mà, cho nên ta mới... Phòng Thanh Vân cả giận nói: Ta hỏi thầm quận trưởng, do vào quy mô mà các người bố trí, đừng nói là trúc cơ đột phá lên kim đan, coi như là kim đan đột phá lên nguyên anh kỳ cũng là dư sức kìa. Nhất Trường Hồng ở trong lòng tự nhủ: Quan gia à, ta cũng biết mà, cách làm này rất là lãng phí, nhưng không phải là ta không còn cách nào khác hay sao? Đương nhiên cái lời này hắn không thể nói ra. Nhất Trường Hồng giống như là không nghe thấy Phòng Thanh Quân quát mắng, tiếp tục khai báo: Bản thân của ta là một phù tu, học xong cách vẽ nghịch thổ nguyên phù rất là nhanh, bố trí nghịch thổ nguyên trận cũng là không khó, đi dán nghịch thổ nguyên phù theo vị trí có sẵn là được rồi. Hiệu quả của nghịch thổ nguyên phù không bị tu sĩ phát hiện, giới phàm nhân cũng chỉ là xuất hiện triệu chứng như là thèm ngủ, rất dễ khiến cho người ta xem nhẹ. Mà sau khi trận pháp bố trí xong rồi, biểu hiện thèm ngủ cũng không có xuất hiện nữa mà. Chỉ có điều nghịch thổ nguyên trận cần dán quá nhiều phù lục, một mình ta không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn. Tình cờ ta gặp được hai người bạn, chính là hai người các ngươi bắt cùng với ta đó. Nhắc tới cũng kỳ quái nha, hai người kia đều không phải là người của Diên Văn quận, chứ là trùng hợp xuất hiện ở đây. Bọn họ cũng không nhớ rõ bản thân của mình đến Diên Văn quận để làm cái gì. Sau khi bàn bạc với nhau, chúng ta quyết định cùng một chỗ để mà đột phá lên kim đan luôn. Ba người bọn ta làm việc cẩn thận, thiên y vô phùng, không để lại một chút dấu vết nào. Lúc các người trắng trợn tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù, chúng ta liền đình chỉ công việc, cảm thấy ở lại chỗ này sẽ không an toàn nên muốn rời khỏi Diên Văn quận. Trước khi đi nghe nói nơi này có cái quán đồ nướng một lần nữa rất là nổi danh, liền muốn tới đó nếm thử một chút. Đồ nướng còn chưa kịp chín đó thì các người ập tới rồi, thiệt là đau khổ mà. Mặt mũi của Nhất Trường Hồng tràn đầy hoang mang và khó hiểu, nghĩ mãi không ra là sơ sức ở cái bước nào, mà vệ bổ đầu thì tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết là do chủ quán đồ nướng nhiệt tình đi bao ăn đó mà. Kết thúc hỏi cung, về bố đầu yêu cầu hắn ký tên xác nhận. Đây, đọc kỹ đi rồi, ghi ở cuối trang. Tôi đã đọc kỹ ghi chép, xác nhận tương tự với lời khai của mình, sau đó ký tên ghi rõ họ tên. Tất cả những cái chỗ ký tên đều điểm chỉ vào nghe cho. Ngày hôm sau, về bố đầu đưa tới cờ thưởng như là thường lệ. Hắn đang suy nghĩ, nếu không thì mình dứt khoát thiết lập một cái điểm công tác tại quán đồ nướng này luôn. Ở chỗ này ngồi chờ ăn đồ nướng, hiệu suất đi bắt kẻ gian còn cao hơn cả ngày đi tuần à. Tiếp tục như vậy, lên chức tổng bổ đầu đều là trong tầm tay. Ha ha, Tiểu Lục lão bản nè, quán đồ nướng này của người phong thủy không tệ đâu, địa linh nhân kiệt à. Lục Dương nghe vậy thì cười ha ha. Địa linh nhân kiệt còn có thể mất linh nha, chủ yếu là có nhân kiệt được rồi. Gần đây trong nhà môn bận quá, chờ khi có thời gian, ta đưa ra yêu cầu với cấp trên, xem có thể phát cho cửa hàng các người một cái tấm biển, cửa hàng văn hóa hay là không. Ê cha, vậy thì tốt quá rồi, nước vừa sôi, ngày uống luôn cho nóng nha. Lục Dương lúc này nhiệt tình, rót một cái cốc trà để mà mời khách. Hả, người đã bắt được rồi, còn bận rộn như vậy sao? Hay, người thì bắt rồi, cũng tìm được cái chỗ hắn nhắn tới rồi. Là một cái sơn động bỏ hoang, đại khái là nơi của một cái tên tội phạm ma đạo nào đó trốn tránh truy nã. Chờ khi là bốc hết nghịch thuật nguyên phù theo vị trí mà bọn hắn khai nhận, coi như vụ án kết thúc nha. Vấn đề là đến hai sự tiết rồi, nhìn tình hình năm nay lượng người tới đây du lãm phải nói là nhiều hơn năm ngoái 20%. Ta là muốn xin nghỉ tổng bổ đầu không có đồng ý, còn yêu cầu trong hai sự tiết phải là tích cực từng tra nhiều hơn nữa kìa. Từng tra mệt mỏi có thể tới chỗ chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai sự tiết quán đồ nướng chúng ta vẫn mở cửa bình thường à. Sau khi tiến đi về bổ đầu, Mạnh Cảnh Chu thở phào một hơi. Hey, xem như xong việc rồi. Mấy ngày trước đều vội vã cuốn cuồng đi tìm nghịch tổng nguyên phù. Có thể là cái tên Nhất Trường Hồng kia thường chúng ta quá là cực khổ, tự chạy tới đây chui đầu vào rõ nạp mạng đó mà. Mang Cốt hơi do dự một chút, hắn cảm thấy không hẳn Nhất Trường Hồng đã nghĩ như thế à. Lục Dương thì lại chú ý tới Lăng Đình đang không ngừng khoa tay làm cái gì đó, hiếu kỳ hỏi thăm. Mina nè, đang làm cái gì vậy? Lăng Đình cũng không có ngẩng đầu lên trả lời. Ta đang thử nghiệm nghiên cứu một cái lò trận pháp tự động xuyên thịt, que trúc tự động xuyên vào nguyên liệu đồ nướng. Lục Dương lúc này cầm lên một cái chiếc que trúc, hai ngón tay sờ sờ vê vê như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn tung vài cái viên thịt ra ngoài, hai ngón tay phát lực phi que trúc theo. Đáng tiếc que trúc lướt qua nguyên thịt xuyên trượt qua. Mang Cốt thì không hiểu Lục Dương đang định làm cái gì, cảm thấy hình như là Lục huynh đang chơi một cái loại trò chơi mới à. Nhãn tình của Mạnh Cảnh Chu thì cũng sáng lên, kịp thời phản ứng. Người muốn dùng que trúc xuyên thịt liền tập thủ pháp sử dụng ám khí sao? Lục Dương cười không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu cũng gia nhập đội hình luyện tập, nghiên cứu cách phát lực chính xác như thế nào, xuyên qua nguyên thịt di động ở trên không trung như thế nào. Mang Cốt hơi chần chờ một chút nói. Ồ, cái này hẳn không phải là kỹ năng của chính đạo đâu nha. Lục Dương nghiêm túc nói. Lời ấy sai rồi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Giáo Định Thanh Sơn bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nhâm trung, thiên ma giảng kích hoành thiên kính, nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong à. Cái trúc kiên cường thanh nhã được ví như là quân tử khiêm khiêm, dùng trúc làm vũ khí, thế nào lại là ám khí không chính đạo đây? Đây là vũ khí chỉ có người quân tử mới có thể sử dụng thôi đó. Mang Cốt giống như là bừng tỉnh đại ngộ, có một cái loại cảm giác đang bị tao bóng mà bỗng nhiên đi thông được. Thì ra là như vậy, vậy ta cũng tới luôn. Lan Đình thì lúc này chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, mấy cái que trúc lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe phút một tiếng, que trúc cắm thẳng tắp lên tường, phần đuôi còn rung ong ong. Nếu như là người bị trúng phải, chắc đã sớm chết rồi. Cái này uy lực hình như hơi lớn rồi. Lan Đình vò đầu sầu não, nàng đang là tận hết khả năng đeo uy lực để mà giảm xuống. Cái này nếu như không phải mình làm trận pháp tự động xuyên thịt, vậy dứt khoát chỉnh uy lực lên mức lớn nhất, vậy là thành sát chiêu rồi. Về phần hai con ma cọp vồ, nhìn tràn cảnh quần ma loạn vũ ở bên trong đại sảnh, bọn chúng đang rung lẩy bẩy. Thời điểm mà Lan Đình còn chưa bố trí tụ linh trận, ba người đều riêng phần mình tự mình tu luyện, không ngừng củng cố tăng trưởng tu vi trúc cơ kỳ. Sau khi ở lầu 2 của tụ linh trận, bốn người cùng một chỗ tu luyện, lúc rảnh rỗi còn giao lưu kinh nghiệm tâm đắc, thu hoạch tương đối khá. Ví dụ như là Lục Dương biết được Mang Cốt sẽ không đọc thuộc lòng Thánh Nhân Ngôn khi đứng trung bình tấn, vì hắn cho rằng như vậy là bất kính đối với Thánh Nhân. Nhưng khi đứng trung bình tấn, Mang Cốt sẽ đọc thuộc lòng Thánh Nhân Ngôn. Ví dụ như là Mang Cốt biết Mạnh Cảnh Chu vì để rèn luyện tinh thần lực, ban ngày thường xuyên chạy tới Lầu Xanh để mà đi dạo, chỉ nghe ca hát, không có làm mấy cái chuyện kia, khiến cho người ta rất là khâm phục. Ví dụ như là Mạnh Cảnh Chu lại biết khi Lục Dương ăn cái gì bị dính răng, sẽ dùng kiếm khí mảnh như là lông trâu loại bỏ đồ ăn trong kẽ răng của mình, là một cái loại phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Ví dụ như là Lan Đình lại biết được Trung ương Đại Lục là do nhiều hành tinh được người ta luyện hóa mà thành. Ờ, lại có chuyện như vậy hả? Lan Đình sững sờ tới sức thần, cái chuyện này tạo thành cú sốc đầu đời cực lớn đối với nàng, nhưng mà nó cũng giải quyết một số thứ khiến cho nàng hoang mang. Hoang mang cái gì? Lan Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải là chuyện không thể kể. Các người cũng biết, cái tên Nguyệt Quế Tiên Cung có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là, trong tiên cung mọc đầy cây Nguyệt Quế. Thứ hai là, do tiên cung cho rằng, mặt trăng có hàm nghĩa đặc thù nào đó. Nguyệt Quế Tiên Cung xây dựng trên đỉnh núi Tiết, chính là để tiếp cận mặt trăng càng gần, có thể thấy được địa vị của mặt trăng tại tiên cung rồi. Thời điểm ta gia nhập Nguyệt Quế Tiên Cung, có hỏi sư phụ, vì sao mặt trăng có ý nghĩa đặc thù? Mặt trời thì sao? Các ngôi sao khác thì sao? Chúng ta có thể hấp thu lực lượng từ các ngôi sao hay là không? Ví dụ như là thất tinh bắt đầu các loại. Sư phụ nói, mặt trăng cùng mặt trời vốn là một thể, còn những ngôi sao khác, lúc ấy nàng không có nói, chỉ là cười đầy thâm ý. Bất quá, lúc sư phụ của ta đối mặt với các vấn đề mà nàng không hiểu, đều cười như vậy, cho nên ta cũng không để ý. Nghe các người vừa nói chuyện, ta cảm thấy nàng cũng biết chân tướng về ngôi sao hiện nay. Lục Dương nghe vậy thì nhíu mày. Ờ, mặt trăng cùng với mặt trời là một thể sao? Lan Đình gật gật đầu. Đầu tiên ta cũng không biết đây là ý gì. Về sau có một lần kết thúc buổi học, thấy hai cái vị sư tỷ trò chuyện, có nói một câu, mặt trời sau khi tắt sẽ là mặt trăng. Ờ, mặt trời sau khi tắt sẽ là mặt trăng. Lục Dương cực kỳ kinh ngạc, hắn đúng là chưa từng nghe qua cái loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ ngôi sao đầy trời kia chỉ là ảo ảnh, mặt trời cùng mặt trăng mới là tồn tại chân thật, nhưng là một cái tồn tại có hai bộ mặt sao? Ban ngày thiêu đốt chính là mặt trời, ban đêm tắt ánh sáng thì là mặt trăng. Năng lượng của mặt trời khủng bố như vậy, có thuyết pháp cho rằng mặt trời là cái nơi cội nguồn của sinh mệnh vạn vật. Đến nay vẫn có người sử dụng mặt trời để mà tu luyện, quan tưởng hoặc là lĩnh hội sức mạnh. Nếu như mặt trời chính là mặt trăng, vậy những cái năng lượng kia đã đi đâu vào buổi tối rồi? Đó chính là một cái cổ năng lượng khổng lồ, cực kỳ khủng bố à. Là chính mặt trời thu liễm cái cổ năng lượng này lại, giấu ở bên trong, hóa thành mặt trăng sao? À, lại nói một chuyện, vì sao tồn tại vô danh thời thượng cổ kia luyện hóa ngôi sao đầy trời, duy chỉ có mặt trời thì không luyện? Lục Dương nhẹ giọng tự hỏi. Mất đi mặt trời, thiên địa ảm đạm, chúng sinh khó mà tồn tại. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ phải chết đi. Dựa theo thuyết pháp của Sở Đại Chủ, đại khái cũng không phải là vì nhân từ, mà cái vị tồn tại kia giữ lại mặt trời. Mạnh Cảnh Chu lúc này đột nhiên hỏi, người biết Diệu Dương Giáo hay là không? Một trong tứ đại ma giáo sao? Lục Dương biết rất ít về các kiến thức của tu tiên giới. Đúng rồi, Diệu Dương Giáo thờ phụng chính là mặt trời, cho rằng mặt trời có một cái loại lực lượng thần kỳ nào đó. Khi mặt trời khôi phục sức mạnh, vạn vật đều là tiêu vong. Chủ trương của bọn chúng là trước khi mặt trời khôi phục, bản thân sẽ là tự hủy diệt, tiến về cực lạc thiên quốc. Mạnh Cảnh Chu lại nói tiếp, ta không có ý mạo phạm tiên cung, nhưng nếu là mặt trời và mặt trăng là một thể, vậy quan điểm của Diệu Dương Giáo kia cùng với tiên cung có điểm tương đồng, đều cho rằng đó là một cái tồn tại mang ý nghĩa đặc thù, lại mang theo sức mạnh quỷ diệt à? Lan Đình lúc này lắc đầu, không thấy Mạnh Cảnh Chu có chỗ nào mạo phạm. Nội bộ tiên cung cũng có vài người có quan điểm như thế này, thậm chí là quan điểm cấp tiến hơn cũng có à? Mạnh Cảnh Chu lại nói ra suy đoán, có khả năng cái vị tồn tại vô danh thì thượng cổ kia ẩn nấp ở bên trong mặt trời. Mặt trời từ xa xưa đã ở trong không gian vũ trụ, không có ai hoài nghi đây là cái điểm mù thị gì. Lục Dương thì lại nói ra một cái loại suy đoán khác, cũng có thể do mặt trời ẩn chứa cái loại lực lượng khủng bố nào đó, ngay cả tồn tại vô danh thì thượng cổ kia cũng không nguyện ý va chạm với nó à. Vô luận là cái loại khả năng nào, mặt trời cùng với mặt trăng tuyệt đối sẽ không tường hòa, vô hại như là thế nhân tưởng tượng. Ý địa đệ đừng có nghĩ nữa, khó có dịp gặp được Hải Sơn Tiết, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Mạnh Cảnh Chu từ bỏ không muốn suy nghĩ nữa, rủ mọi người đi du sưng thả lỏng tâm tình. Theo hắn thì ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ thời kim cổ, chẳng bằng chạy về trong gia tộc hỏi tộc lão ở trong nhà. Đám người kia khẳng định là biết nhiều hơn mình. Tự như lúc trước bọn hắn biết mình là độc thân linh căn, sống chết cũng không tiết lộ với mình, còn nói đến vấn đầu tông liền biết là linh căn gì à. Những cái ngày cận hái xuân tiết, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt. Từng cái cửa hàng đều có hoạt động chào mừng, chuẩn bị nghênh đón một cái làn sóng người tham quan du lịch lớn. Quán đồ nướng cũng tiến vào giai đoạn buôn bán cao điểm. Chương trình đồ ăn, đồ nướng, tặng mặt nạ đậu hũ được trẻ em rất là yêu thích. Khắp nơi trên đường phố có thể nhìn thấy những cái lá cờ nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, là truyền thống của Diên Văn quận. Quan phủ bỏ tiền tổ chức với ý nghĩa là tăng thêm sắc màu, nghênh đón ngày xuân. Nghe nói Lý quận trưởng còn cố ý căn dặn tốc độ cắm cờ trang trí phải là nhanh, không thể quấy nhiễu sinh hoạt bình thường của dân chúng, vì thế quan phủ đã huy động rất nhiều người cùng làm. Kỳ thật cắm cờ nhanh hay là chậm cũng không ảnh hưởng tới dân chúng sinh hoạt gì đâu, đơn giản là Lý quận trưởng làm dáng cho người dân ở trong quận thành xem. Ê cha, nhìn những chiếc cờ nhỏ xanh xanh đỏ đỏ cắm xuống đây, thật là có không khí ngày lễ à. Mạnh Cảnh Chu cười nói, ngay trước cửa quán đồ nướng cũng cắm một cái cây cờ nhỏ màu đỏ. Xem đây, thư tịch hiếm có, khó tìm đây nè. Một cái tên lão đầu răng vàng rao hàng ngoài cửa khiến cho bốn người hào hứng. Bán những sách gì vậy? Bí tịch võ công, công pháp đã cấm xuất bản, cái gì cần đều có cả. Lão đầu răng vàng cười nói. Mạnh Cảnh Chu tỉ lật xem, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tìm được một cái bản bí tịch võ công. Ý, xem này Lục Dương, quyển sách này tuyệt đối hợp với ngươi, nếu ngươi chịu tu luyện chắc chắn có thể luyện tới tầng cuối cùng. Lục Dương nhìn qua trang bìa, cáp mô câu. Làm. Rất nhanh Lục Dương cũng tìm được một cái bản bí tịch võ công, đề nghị Mạnh Cảnh Chu tu luyện. Hay cha, cái bản bí tịch võ công này quả thực vì ngươi mà sáng tạo ra, nếu ngươi chịu tu luyện ngày sau trở thành võ tiên cũng không phải là không thể đâu nha. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhìn qua trang bìa Quỳ Hoa Bảo Điển, hai người lườm nhau cười ha ha, đều có ý tốt mua hộ đối phương bí kíp võ học. Mang Cốt tò mò nhìn qua Quỳ Hoa Bảo Điển, thấy cái tờ thứ nhất viết một câu: muốn luyện thành thần công này trước tiên phải tự cung. Hắn lâm vào trầm tư. Ồ, chẳng lẽ nữ tử không thể tu luyện cái loại võ công này hay sao? Lan Đình không nghe được Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương chế nhạo lẫn nhau, nàng thì đang hết sức chuyên chú xem một cái bản tiểu thuyết chương hồi. Tiểu thuyết nói về một cái người danh kỹ Thanh Lâu, tự mình chuộc thân hoàng lương, truy cầu chân ái, tự phó thác chung thân cho thư sinh. Nhưng mà thư sinh kia tính tình mềm yếu, ích kỷ, mặc dù thực tình yêu thương danh kỹ, nhưng không có ý định cưới cái nàng danh kỹ này về làm vợ. Lại thêm bằng hữu xúi dục, cuối cùng lại bán danh kỹ đi, trở thành bi kịch danh kỹ nhảy sông tự vẫn. Lan Đình nhìn xem mà lại rơi lã chả, cảm thấy cái người danh kỹ này quá là đáng thương. Lục Dương nhìn Lan Đình đắm chìm ở bên trong đó, vương cổ ngó sang xem, cảm thấy cố sự này viết thật sự là sinh động, cảm động lắm à. Hắn nghiêng người nhìn tên sách Thanh Lâu Mộng. Lục Dương cảm thấy nghẹn họng, hắn thấy cái tên này sinh ra cảm giác thật là quen thuộc à. Bốn người lúc này đều mua được sách vừa lòng hợp ý. Mang Cốt thì có hứng thú đối với lịch sử, cho nên mua một cái bản Đại Hạ Giả Sử. Ở trên đó thì ghi lại rất nhiều chuyện mà người biết rõ nội tình như là Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Như vậy đã đủ giả chưa? Bất kể như thế nào, bốn người đều cảm thấy hài lòng. Đi dạo ở trên phố, bốn người càng đi càng phát hiện phạm nhân ít đi, tu sĩ thì càng lúc càng nhiều, giống như là có một cái cổ lực lượng thần bí đem tách phạm nhân và tu sĩ ra. Lan Đình lúc này mới truyền âm với ba người: ở gần đây có bài trận pháp lực khu trụng, phạm nhân sẽ không tự chủ được mà tránh đi chỗ này, tu sĩ thì không chịu ảnh hưởng. Mạnh Cảnh Chu như là bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ngày thường đi dạo từng nghe được tin tức là phường thị mỗi tháng mở một lần, lần này hẳn là mở cửa trước thời hạn do tới dịp Hái Sơn Tiết đây mà. Hái Sơn Tiết không chỉ hấp dẫn đối với phạm nhân, còn có tu sĩ. Nơi đây là phường thị đứng đắn, không phải cái loại chợ đen kia có thể giết người đột bảo. Bốn người còn nhìn thấy có bộ khoái đi tuần tra xung quanh. Tuy là nói như vậy, nhưng trong phường thị vẫn không ít người che mặt, dùng hắc bào để che giấu danh tính của mình. Chuyện này thì rất là phổ biến. Một số tu sĩ dùng thân phận phạm nhân đi lại ở nhân gian, nếu dùng khuôn mặt thật ở đây thì chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của mình hay sao? Ví dụ như là bốn người Lục Dương, cả bốn có phương pháp che giấu tung tích không có giống nhau. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt chọn mặc áo bào đen trùm đầu, cảm thấy như vậy mới là có không khí. Mạnh Cảnh Chu còn cười khàn khàn vài tiếng, giống như là ma tu. Mà Lan Đình bởi vì dung mạo bình thường quá xinh đẹp, cho nên nàng thường xuyên dùng biến hình phù. Bây giờ lúc này nàng bóc bỏ biến hình phù ra để lộ dung nhan tuyệt mỹ của mình. Khi nàng đi xung quanh Diên Văn Quận để tìm kiếm đầu mối tung tích của ma giáo, luôn là dùng khuôn mặt thật của mình. Ây chà, giả trang thật là tuyệt. Lục Dương thì thương lượng với Mạnh Cảnh Chu, hay là ta đánh ra một bộ tượng hình quyền biến thành bộ dáng của ngươi? Đáp án đạt được chính là Mạnh Cảnh Chu cầm mặt nạ đậu hũ đập lên mặt của Lục Dương. Lục Dương lúc này đeo lên mặt nạ đậu hũ. Bên trong phường thị rất có bầu không khí tu tiên, một cái vòng phòng hộ to lớn bao phủ toàn bộ phường thị, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, khác biệt quá nhiều với bầu không khí bên ngoài. Có tu sĩ hô bằng gọi hũ đã lâu không gặp, tại tủ quán ven đường uống một chén, tâm tình những cái trải nghiệm gần đây. Có tu sĩ thì cãi lộn với tiểu thương về giá cả hàng hóa, dựa vào lý lẽ mong kiếm được thêm một chút linh thạch trên người của đối phương. Có lôi đài do quan phủ tổ chức, tu sĩ muốn đấu pháp có thể thỏa thích mà thể hiện. Xem một chút đi, tổ truyền bí pháp luyện đan đại lực hoàng, ăn một hạt lực lớn vô cùng đây. Lục Dương nghe rao hàng cảm thấy hứng thú, hắn dựa theo thanh âm đi tìm, phát hiện đây là một cái y quán. Xem ra y quán này do người tu tiên mở, rao hàng không biết phải là luyện đan sư hay vẫn là học đồ đây. Bao nhiêu linh thạch một hạt vậy? Luyện đan học đồ nói, mỗi linh thạch một hạt, mua 3 hạt tặng 1, mua 5 hạt tặng 2. Giá cả không đắt à? Nói rõ đối tượng sử dụng đan này không phải là trúc cơ kỳ như là Lục Dương, mà là tu sĩ luyện khí kỳ. Lục Dương muốn mua 2 hạt để làm kỷ niệm, đây là lần đầu tiên Lục Dương thấy có người ngoài Vấn Đạo Tông luyện chế đan dược. Hiệu quả như thế nào? Có thể trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, sau khi lực lượng biến mất sẽ lâm vào trạng thái hư dược nửa ngày. Lục Dương nghe xong quyết định mua một hạt, đang chuẩn bị rời đi liền gặp một vị bổ khoái tiến đến. Lục Dương có ấn tượng với người này, hắn họ Tôn, là người hay đi theo Vệ Bổ Đầu. Ta nhận được báo cáo nói đại lực hoàng ở đây liên quan tới quảng cáo sai sự thật, tiên truyền gian dối nha. Học đồ luyện đan sư sững sờ, tiên truyền gian dối sao? Tôn Bổ Đầu nghiêm túc giải thích nói, dựa theo pháp luật quy định, khi tiến hành tiên truyền thương phẩm không thể dùng những cái từ như là nhất, vô tận các loại. Chúng ta sau khi điều tra xác minh, đại lực hoàng của ngươi chỉ thích hợp với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3 trở xuống sử dụng, không có công hiệu giống như đạn rau, khí lực lớn vô cùng. Lần này tiến hành cảnh cáo, hy vọng về sau ngươi sửa lại cái cách tuyên truyền đi. Học đồ luyện đan sư thành thành thực thực gật đầu. Sau khi Lục Dương rời đi, nghe thấy từ bên trong y quán truyền ra thanh âm, xa bộ chốt, xa bộ chốt, đại lực hoàng luyện chế bằng biến pháp luyện đan tổ truyền, ăn một hạt lực lớn có hạn đây. Lục Dương đột nhiên giác ngộ, sư huynh Ngô Minh luyện chế thập ngô chi lực đan thật đúng là tìm không ra khuyết điểm, kể cả cái vấn nạn tiên truyền giả dối mà đan dược bình thường hay gặp đều không có à. Tầm mắt của Mạnh Cảnh Chu thì rất cao, từng được thấy nhiều, từng nghe nhiều, trong nhà còn có những luyện đan sư tương đối chính quy, vì vậy không có nhiều hứng thú đối với những cái đồ vật phổ thông. Ế, đây là cái gì? Mạnh Cảnh Chu từ trên sạp hàng cầm lên một cái món đồ chơi nhỏ, hai cái cây gậy gỗ thẳng tắp dính lại cùng một chỗ. Chủ của cái sạp hàng nhỏ này là một cái vị trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trông có vẻ nghiêm túc, bình chân như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nghe được Mạnh Cảnh Chu hỏi thăm, mới gượng mở mắt quan sát, có phong phạm của luyện khí đại sư. Đợt này tên gọi là Phi Thiên Côn, đặt lên đỉnh đầu, lấy linh lực thôi động có thể xoay tròn, tạo thành động lực nâng người ta bay lên trời, tu vi luyện khí kỳ tầng 7 liền có thể dùng rồi. Mạnh Cảnh Chu giật mình, phương thị nho nhỏ, vậy mà ẩn tàng, ngọa hổ tàng long nha, có luyện khí đại sư bậc này. Nếu như là không có thủ đoạn đặc thù, tu sĩ kim đăng kỳ mới có thể là lăng không phi hành. Nếu có thủ pháp đặc thù, ví dụ như là Lục Dương, có thể tại trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành, hoặc dùng lục thị tượng hình quyền hóa thân thành hạt, thành cò cũng có thể phi hành. Bất luận là tình huống bình thường hay là tình huống đặc thù, đối với phi hành tu vi thấp nhất đều là phải trúc cơ kỳ. Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe nói luyện khí tầng 7 liền có thể bay lên trời. Ở cảnh giới đó, pháp lực cực kỳ mỏng manh, rất khó sử dụng pháp bảo phi hành à. Nhìn ngươi cũng không tin sao? Không sao, ta biểu diễn cho ngươi xem một lần. Nam tử trung niên râu quai nón một mặt tự tin, cầm ra một cái bộ khôi lỗi bằng gỗ. Hắn đính phi thiên côn lên trên khôi lỗi gỗ, một cái tia linh khí từ ngón tay của hắn bắn ra, đánh về phía phi thiên côn. Phi thiên côn giống như là vừa tỉnh ngủ, đầu tiên là chậm chậm chuyển động, quận tóc quay lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Tiếp theo, phi thiên côn lôi kéo khôi lỗi gỗ cùng nhau bay lên trời, xem ra không có vấn đề gì. Nếu bới móc một cái để nói, đó chính là thời điểm phi thiên côn chuyển động sẽ kéo theo khôi lỗi gỗ cùng xoay tròn. Lấy đầu của khôi lỗi làm trục, thân thể xoay tốc độ cực cao, tận sức bảo trì tương tự như là phi thiên côn. Nếu như là người ta đeo phi thiên côn lên đầu, đầu óc cũng sẽ bị xoay đến chóng váng mặt mày, xoay sẫm mặt. À, người xem, ta đã nói rồi, khôi lỗi nhà ta chất lượng cực tốt đây mà, xoay nhanh như vậy cũng không tan ra thành từng mảnh, không phải ta nói khoác đâu. Cái bộ khôi lỗi này liền xem như là đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có sức đánh một trận, giá cả không hề đắt, một cái 800 linh thạch. Ta xem cái con bà nhà ngươi. Mạnh Cảnh Chu coi như đã hiểu đối phương căn bản chính là dùng cái vật kỳ hoa như phi thiên côn để mà chào hàng bán khôi lỗi. Hay, có thể thấy Phượng Thị tràn ngập ngươi lừa ta gạt, người chân thành như là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, ây, cực kỳ là hiếm à. Bốn người lại chuẩn bị đi dạo qua khu vực lạc địa kim tiền thương hội một vòng, nơi đó tương đối chính quy, sẽ không xuất hiện cái chuyện như vừa rồi. À, bố nghĩa khách quan, cần tính một cái quả bói hay là không? Một cái thanh âm vang lên bên tai bốn người. Lục Dương quay đầu nhìn lại, thấy đối phương là một cái vị tiên sinh xem bói, phía sau treo một cái lá cờ bát quái, trên đó viết: thiên tính địa tính không bằng người tính. Xem ra sinh ý của người này rất thảm, không có người nào tới xem bói cả. Tiên sinh xem bói thấy mấy người Lục Dương chú ý tới mình, lại bổ sung: xem không đúng không lấy tiền, muốn thử một chút không? Lục Dương lúc này chú ý tới bên trên bàn trước mặt của hắn ta có bài đủ thứ: ba quay bàn, xúc sắc, bút mực giấy nghiêng, tiền đồng, bài tarot, cầu thủy tinh. Phàm là đồ vật có thể dùng để xem bói đều có cả. Ờ, cái này đáng tin hay sao? Mà vì sao lại có cái thủy tinh cậu? Bộ là phù thủy sao? Cái vị tiên sinh xem bói này là một tu sĩ, tu vi không chênh lệch nhiều so với Lục Dương. Chú ý tới ánh mắt của hắn ta, tiên sinh này dùng giọng điệu mang theo ý vị thâm trường để mà giải thích: không còn cách nào, hiện tại chẳng mấy ai tin vào cái chuyện xem bói này nữa, hô hào cái gì mà anh ta không do trời, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng chút nào. Có người tin bát quái đón mệnh, ta liền chuẩn bị bạc bát quái. Có người muốn cực khí vận, ta liền chuẩn bị xúc sắc. Có người cảm thấy đón chữ có vẻ đúng mà, ta liền chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Có người thấy ném tiền xu coi hung cát hữu hiệu nhất, ta liền chuẩn bị cổ cục kim tiền. Còn cái viên cầu thủy tinh này, bên ngoài dùng để xem bói, tác dụng phụ còn để là phóng đại vật thể để mà quan sát, một cái công cụ kiếm hai phần tiền. Thế nào, à, muốn chọn một cái loại để mà xem bói hay không? Coi không chuẩn không lấy tiền. Tiên sinh xem bói nhiệt tình chào hàng bản thân. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu nhìn tiên sinh xem bói bằng ánh mắt hoài nghi, lòng sinh cảnh giác. Bọn hắn luôn cảm thấy cái vị tiên sinh này không đơn giản, giống như là đã nhìn ra cái gì rồi. Mang cốt thì lần đầu tiên gặp được người đón mệnh xem bói, cảm thấy rất là thú vị. Ồ, có thể tính toán cho ta một chút hay là không? Tiên sinh xem bói lúc này nhếch miệng lên mỉm cười. Được rồi, xin hỏi cái vị khách nhân này muốn dùng phương pháp tính toán nào? À, muốn tính cái gì? Mang cốt nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân của mình xem như là một cái tên nho tu, liền nói: vậy đón chữ đi, ta viết một chữ, người tính xem ta có thể trở thành đại nho hay là không. Tiên sinh xem bói thần thục bày ra văn phòng tứ bảo, mời Mang Cốt hạ bút. Mang Cốt lúc này bút tẩu long xà, viết xuống một chữ. Tiên sinh xem bói gõ gõ bàn, tê một tiếng, hít vào một ngụm kinh ngạc: chữ này của người Ê, có vấn đề gì hả? Mang Cốt vội vàng hỏi thăm. Chữ này của người viết xấu như vậy, đây là chữ gì vậy trời? Chữ nho. Tiên sinh xem bói chỉnh trang lại tâm tình của mình một chút, phân tích: nho giả, thiện nhu, danh sư thực sĩ, theo nhân đạo, thiếu âm. Thân thể của ngươi cường tráng, nhìn như là cương mãnh không thể phá. Kỳ thật ngươi sở hữu một cái trái tim mềm mại, yếu đuối, không có chủ kiến, nghe cái gì chính là cái đó, học cái gì chỉ biết cái đấy mà thôi. Lại nhìn chữ cần ở bên trên bộ phủ này, cái gọi là mây ở trên trời, khi cần sẽ có mưa hạ xuống, mang ý nghĩa tương lai, ngươi là người mang trọng trách. Chữ nhân đứng ở một bên, mang ý nghĩa ngươi không chỉ là có thể trở thành đại nho, còn có thể trở thành một cái hình thức đại nho kiểu mới à. Mang Cốt nghe được chính mình có thể trở thành đại nho, hắn cực kỳ cao hứng, lúc này cái mặt càng ngẩng lên trời. Trình độ nho học của hắn ta trong số các đệ tử của tứ trưởng lão là hàng đầu đếm ngược. Mặc dù tứ trưởng lão không hề quan tâm, lão nhân gia ông ta chủ trương hữu giáo vô loại, nói hắn ta chỉ là chưa khai ngộ, chỉ cần hắn ta khai khiếu liền có thể đi lên nho đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng mà Mang Cốt luôn luôn không đủ tự tin. Hiện tại thiên sinh xem bối đã phân tích rồi, nói mình có thể trở thành đại nho, hắn lại lần nữa lòng tin tràn trề. Chính mình vẫn rất là có tiềm lực à. Ờ đúng rồi, vẫn còn có một việc nha. Ở việc gì vậy? Trở về luyện chữ nhiều một chút đi, chữ xấu quá trời. Biết rồi. Vậy ngươi có cần tự thế hay không? Ở đây ta vừa vẫn có một bản, lấy một bản đi. Đây là cái đồ tất yếu cần dùng trên con đường trở thành đại nho của người đó nha. Mang Cốt cảm thấy cái lời này cực kỳ có lý, liền mua. Lăng Đình thấy Mang Cốt xem xong, cảm giác thật là thú vị, chính mình cũng muốn xem thử một chút, liền ngồi xuống hỏi thăm. Ta muốn biết tương lai bản thân của mình có thành tựu trận pháp đại sư hay là phù lục đại sư hay không, dùng thí tinh cầu để mà xem. Gần đây thì cái em Miner này không tính là học tập trận pháp, phát hiện giống như bản thân mình có hứng thú đối với phù lục nhiều hơn. Lăng Đình đang suy nghĩ có nên cải biến định hướng chuyên môn hay là không. Tiên sinh xem bói lúc này giơ thủy tinh cầu lên nhắm ngay Lăng Đình, hai tay so so nhiều lần, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm: Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, cầu thủy tinh ngươi nhanh nhanh hiển linh. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, cầu thủy tinh ngươi nhanh hiển linh. Khi mà tiên sinh xem bói nhìn thấy cầu thủy tinh biểu hiện ra kết quả, đầu óc của hắn choáng váng. Ai trà, trong tương lai ngươi dùng trận pháp vẽ thành phù văn, đem phù lục chi đạo cùng với trận pháp chi đạo hợp hai là một sao? Cái này... Ánh mắt của tiên sinh xem bói nhìn Lăng Đình cực kỳ lạ. Đây là một cái loại mạch não kỳ hoa gì vậy không biết? Nữ tu sĩ này dáng dấp tuyệt mỹ vô song, làm sao mạch não lại khác người bình thường đến như vậy? Lăng Đình nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác tiên sinh xem bói nó có chút ít khả năng, liền trả tiền rất là sảng khoái. Đến phiên của Mạnh Cảnh Chu, hai đầu lông mày của hắn ta nhíu lại xăm soi. Cái này, người không phải là đệ tử của Thiên Sách Tông đấy chứ hả? Thiên Sách Tông, tông môn coi bối đệ nhất trung ương đại lục, từng tính ra thời gian tái hiện thượng cổ đại thế. Thiên Sách Tông coi trọng nhất là nhân quả, thủ đoạn che giấu thân phận ở trước mặt của đệ tử Thiên Sách Tông chỉ là thùng rỗng kêu to. Bọn họ chỉ cần quét mắt nhìn qua, liền có thể thấy rõ xuất thân cùng với lai lịch của đối phương. Nói không chừng, tiên sinh xem bối này đã nhìn ra bọn họ là đến từ Vấn Đạo Tông cùng với Nguyệt Quế Tiên Cung à. Cái vị sư đệ này khẳng định nhìn lầm rồi, ta chính là tán tu Nhàn Vân Giả Hạc, làm người đánh đổi sao có thể là đệ tử của Thiên Sách Tông đây. Mạnh Cảnh Chu trầm mặt một chút, lôi ra một cái cuốn huyết khế từ bên trong ngọc bài thân phận. 300 năm trước, thái thượng trưởng lão của Thiên Sách Tông tìm Mạnh gia chúng ta mượn một số lượng kết sù cực phẩm linh thạch, về sau hắn không trả nổi liền bỏ trốn vào động phủ, tuyên bố với bên ngoài là bế tử quan. Mạnh gia chúng ta tới cửa Thiên Sách Tông các người đòi nợ, tàu chủ các người lập xuống huyết khế, cam đoan nhất định có thể trả lại. Phạm là trực hệ Mạnh gia gặp được đệ tử Thiên Sách Tông đều có thể căn cứ huyết khế để mà đòi trả tiền. Ngươi muốn thử uy lực huyết khế một chút không hả? Lục Dương nghe nói Mạnh gia là chủ nợ của người trong thiên hạ, xem ra lễ không phải là giả rồi. Cái vị tiên sinh xem bói kia liền lập phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm đùi của Mạnh Cảnh Chu mà khóc ròng ròng. Đại ca Mạnh gia ơi, đủ lũ lại một con đường làm ăn đi, ngày sau gặp mặt dễ nói chuyện hơn mà. Thiên Sách Tông chúng ta nghèo tới không nuôi nổi đệ tử rồi, đuổi chúng ta xuống núi tự lực cánh sinh. Nếu mà La Bạt ta có tiền cũng không lưu lạc ở đây để mà lừa gạt mưu sinh đâu trời ơi. Ở trong này bài hàng còn phải đóng lệ phí nữa, ta vẫn chưa có đóng nổi nè. Tiên sinh xem bói tên là Lạc Bạt khóc than bù lu bù loa. Người xem coi, cái áo khoác ở trên thân của ta giả giả chấp chấp, mặc nhiều năm đều chưa có tiền thay mới nè, trời ơi là trời. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới trợn trắng con mắt, cái áo khoác ngoài này nhìn qua chính là hàng từng luyện chế, có giá trị không thấp à. Ê, ta đâu có đòi tiền nhà ngươi, trước cứ đứng dậy đi. Mạnh Cảnh Chu lúc này dùng sức rút cái đồ của mình ra. Người tính cho hai người chúng ta một quẻ miễn phí, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa đâu, nhớ là không có được phép lừa đảo à. Việc này có gì đâu mà khó. Đây đây đây, hoa gì xin mời. À đây, ngươi xem mệnh cách của ta, xem tương lai thành tựu như thế nào. Lục Dương lúc này xè tay ra để cho tên đệ tử Thiên Sách Tông kia nhìn thưởng. Lạc Bạc cười ha ha một tiếng, tại lĩnh vực chuyên môn của hắn, hắn hoàn toàn tự tin. Vấn đề phổ thông mà thôi, để ta xem một chút. Ai ngờ Lạc Bạc vừa xem xong trừng to con mắt, bỗng nhiên đứng phắt dậy, mặt không thể tin, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, thẳng cho tới khi dựa sát chân tường. Ngươi, cái mệnh cách đồ của ngươi xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn bóng lung, tương lai ngươi và mấy vị tiên nhân sinh ra nhân quả rồi. Lạc Bạc phát hiện Lục Dương trong tình huống bị nhân quả tiên nhân quấn thân, còn có thể tự do hoạt động, giống như là không hề chịu ảnh hưởng gì. Kinh khủng nhất là còn không phải cái này. Chuyện kinh khủng nhất Lạc Bạc phát hiện chính là trong tương lai Lục Dương sẽ trở thành một cái mối đại tai họa của tu tiên giới, truyền bá tập tục của Vấn Đạo Tông ra khắp thiên hạ này. Tập tục của Vấn Đạo Tông đã là quá không hợp thối thường, nếu toàn bộ tu tiên giới đều bị Vấn Đạo Tông đồng hóa, còn để cho người khác có được sống hay là sao? Tuyệt đối không thể là cùng lỗi người này dây dưa nhân quả. Lạc Bạc âm thầm kêu khổ. Hắn nhìn bốn người đều là đến từ ngũ đại tiên môn, là bốn đầu dây béo, vừa vặn lừa gạt một cái trận để kiếm chút tiền, không nghĩ tới trong đó còn có cái loại tồn tại tuyệt đối không thể dính dáng vào là Lục Dương. Không đúng, từ trên tướng tay nhìn, không chỉ có một mình cái tên này đem những cái tập tục bất lương này truyền khắp tu tiên giới, còn có một cái tên đồng phạm phối hợp nữa. Một cái tên khác là... Lạc Bạc lúc này nhìn sang cái phía chủ nợ của mình, Mạnh Cảnh Chu. Không ổn, tranh thủ thời gian chạy thôi. Lạc Bạc không nói hai lời thì triển độ pháp giữ mạng, ngay cả là cái bàn cũng không thèm dọn, nhanh chân bỏ chạy đi. Ta hôm nay chưa từng gặp qua các ngươi. Lại ở đây nhìn thêm một chút, nói thêm một câu, hắn lo lắng tính mệnh của mình cũng sẽ là bị gãy đổ ở chỗ này. Bốn người còn không kịp phản ứng gì, Lạc Bạc liền chạy mất dạng. Lục Dương thì trách cứ Mạnh Cảnh Chu, khẳng định là ngươi đòi nợ người ta, giỏi cho người ta chạy mất rồi. Rồi, bó tay, đại tai họa của tu tiên giới là truyền bá tập tục của Vấn Đạo Tông. Bác xin dừng tập 19 của bộ truyện dài kỳ Tu Tiên Lạ Lắm ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 20 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.